Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 41 Yuto kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách Nairet cùng Yuto đội gặp nhau đã một ngày đi qua giờ này khắc này, tại Nairet tổng bộ bên trong. Chuyện gì, làm sao vội vã đem ta từ quân cách mạng bên kia gọi trở về. Ngồi tại thủ vị phía trên, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn xem ra tay ngồi Akame bọn hắn, Nayenda không khỏi nói. Đoạn này thời gian Nayenda vốn là tại quân cách mạng bên trong xử lý một ít sự vật tùy tiện hồi báo một chút Nairet đoạn này thời gian tại đế đô bên trong lấy được thành quả. Chém giết thần quốc bên trong những cái kia thực quyền nhân vật các loại. Nhưng là không nghĩ tới, không có chờ nàng tại quân cách mạng bên trong ở lâu, liền nhận được Nairet bên kia truyền đến khẩn cấp tín hiệu. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền lấy nhất nhanh tốc độ từ quân cách mạng bên trong về tới Nairet tổng bộ tới. Boss, lần này hành động chúng ta thành công chém giết Phú Hào, nhưng đồng thời cũng đụng phải một cái đại nhân vật. Leon đi tới trực tiếp nói, N, các ngươi gặp phải ai? Nghe được Leon, Nayenda không khỏi nhướng mày, nhìn về phía nàng nói. Auroboros đế quốc hoàng đế, chờ một chút, ngươi vừa mới nói ai? Nghe được Leon trả lời, Nayenda ai mắt trợn to, ngữ khí không xác định hỏi. Nhìn thấy Nayenda phản ứng, đám người hơi kinh ngạc một chút, sau đó Leon lại tiếp tục nói. Auroboros đế quốc hoàng đế, tại sao hắn lại có mặt ở đế đô, lần này thì phiền phức lớn rồi. Nayenda sắc mặt ngưng trọng nói, Amakawa Yuto, hắn rất đáng sợ sao? Nghe vậy siêu ngốc manh hỏi, nàng tựa hồ quên đi hôm qua bị Yuto đánh bị thương chuyện này. Tàn bạo, cường đại, tham lam, đây là ta có thể tốt nhất hình dung hắn, có thực lực cường đại cùng dã tâm thủ đoạn tàn nhẫn, ta còn nghe nói mấy chục vạn tay không tất tất xác dị dân tộc vì không chịu đầu hàng, liền bị hắn hạ xuống một cái mệnh lệnh bị diệt sạch. Bạo quân, loại người này, căn bản chính là một cái bạo quân mà thôi. Nghe được Nayenda, vô luận là Bulat, vẫn là Lơ Bớt bọn hắn, đối với Amakawa Yuto định nghĩa, đã trở thành bạo quân. Nayenda thở ra một ngụm khói trắng rồi nhìn đám người nói. Có rất nhiều chuyện về Auroboros đế quốc hoàng đế các ngươi còn không biết. Tỷ như Amakawa Yuto, mọi người nghe thấy tên hắn đều chỉ biết hắn là Auroboros khai sáng hoàng đế, nhưng cũng không hiểu rõ nội tình của hắn. Nghe được Nayenda nói, mọi người đều giữ im lặng chờ đợi nàng nói tiếp. Amakawa Yuto à, hắn bản thân thực lực không chỉ cường đại, sát phạt quyết đoán, dưới trướng càng là có thực lực mạnh mẽ kinh người thủ hạ, mỗi một người đều có thể cùng vạn quân so sánh thực lực tuyệt không thua gì Isdet. Nhắc đến Isdet, Nayenda không khỏi đưa lên cánh tay máy sờ bị hủy đi con mắt. Isdet cường đại vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí nàng, nếu không phải lần trước là do đối phương không nghiêm túc thì e là nàng cũng không chỉ mất một cánh tay cùng con mắt đơn giản như vậy. Isdet hung danh coi như dị dân tộc nghe thấy cũng sợ chết khiếp. Nghe được Nayenda lời nói, Nairet mọi người sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Isdet bọn hắn tự nhiên cũng biết, nhưng khi biết giống như Isdet dạng này cường giả còn có mấy cách, bọn hắn đối với Auroboros càng thêm kiêng kỵ. Càng đáng sợ hơn là đối phương còn nắm trong tay một chi ma vật quân đội, giống như là sinh vật hình đế cụ một dạng, thực lực so với phổ thông binh sĩ mạnh hơn không ít, hơn nữa còn không sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí là nắm giữ tà thuật cùng thuần phục nguy hiểm chủng năng lực. Trước đây khi Amakawa Yuto vừa chiếm lấy đế đô một tòa thành trì ở biên giới lúc đế quốc từng phái ra quân đội đi tiêu diệt bọn hắn, dòng dã 20.000 người, nhưng kết quả là bị đối phương dẫn theo mấy ngàn quân ma vật quân đội cho giải quyết. Sinh vật hình đế cụ, nghe được Nayenda lời nói, Nairet đám người không khỏi thì thào nói. Sinh vật hình đế cụ A, mặc dù không phải đế cụ bên trong nhất tồn tại cường đại, nhưng là có thể khẳng định là, sinh vật hình đế cụ tuyệt đối là đế cụ bên trong, khó chơi nhất tồn tại. Hiện tại, vậy mà nói ở Auroboros đế quốc bên trong, có để cho người ta cải tạo thành sinh vật hình đế cụ kỹ thuật tồn tại, hơn nữa còn sản xuất hàng loạt thành một chi quân đội quân cách mạng thật có hy vọng chiến thắng sao? Đã xác định sao, Boss? Nhìn xem Nayenda, Bulat hỏi. Không xác định, chỉ là phỏng đoán mà thôi, ta cũng chưa từng nhìn thấy đối phương quân đội. Nhưng là, loại khả năng này rất cao, tại quân cách mạng bên trong có không ít người là dị dân tộc phương Nam chạy nạn mà gia nhập vào, tất cả mọi người đều nói như vậy. Nghe được Bulat hỏi, Nayenda trực tiếp gật đầu nói. Xem ra Auroboros đế quốc là thật có đem người cải tạo thành sinh vật hình đế cụ năng lực. Nghe được Nayenda nói, Bulat cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Hơn nữa còn có thể khống chế nguy hiểm chủng, đối phương so với mộc nát đế quốc còn muốn nguy hiểm nhiều. Lơ Bớt khẽ nói, quan trọng hơn là đối phương đã bắt đầu xâm lấn đế quốc lấy đối phương năng lực e là đế quốc thật sẽ bị đẩy ngã. Leon nhìn Nayenda nói, Không sai, mấy năm này Auroboros hơi lặng tiếng chính là chuẩn bị cho chiến tranh, điều này đối với chúng ta quân cách mạng sự nghiệp tới nói cũng là nguy hiểm vạn phần. Coi như chúng ta có thể lật đổ đế quốc thì cũng sẽ phải đối mặt với Auroboros đế quốc xâm lấn. Bây giờ ta chỉ hy vọng đế quốc cùng Auroboros đế quốc có thể đánh lưỡng bại cầu thương, như vậy mới có lợi với quân cách mạng. Ngàn năm đế quốc tại cái này thời đại đã chú định sẽ ngã xuống, nhưng là chúng ta cũng không thể để cho đế quốc rơi vào tàn bạo dị dân tộc trong tay. Amakawa Yuto tại Nayenda trong mắt căn bản là một cái bạo quân, đế quốc rơi vào tay hắn, nhất định sẽ biến thành một loại khác địa ngục. Nayenda tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Tin tức này phải nhanh chóng báo về cho quân cách mạng tổng bộ, để bọn hắn làm chuẩn bị. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có chuyện gì khác sao? Nhìn xem Akame bọn hắn, Nayenda hỏi. Amakawa Yuto xuất hiện chuyện này đã xem như tạm kết thúc, tạm thời buông xuống. Cách chương.